Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, Già Mộ Trời. Chương 1182, Già Mộ Trời. Linh Hoàng đạo trường, Phương Bình đạp không mà đi, thẳng đến cửa thông đạo mà đi, Trương Đào thầy thế nói, không hô Lý lão quỷ cùng một chỗ. Ngoặc kép. Để bọn hắn tại cái này vướng víu, chúng ta đi ra ngoài trước. Hồng Vũ cháu trai kia nếu là còn tại không gian chiến trường cùng trưởng binh sứ vướng víu, chúng ta ra ngoài, lập tức thẳng đến địa quật, đánh giết 9 đại thánh nhân. Ngoặc kép, lão Trương nhíu mày, đủ hát, so ta đê hát, công quyên tử nhe răng, gặp được người da đen tổ tông. Gia hỏa này thế mà muốn mang lấy bọn hắn cùng đi ra đánh giết địa quật 9 thánh. Phương Bình tốc độ cực nhanh, tiếp tục nói, tốc độ nhanh một chút, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây trực tiếp đi địa quật, 6 cái thánh nhân lệnh cùng một viên thiên vương ấn còn tại bên kia, có thể đoạt liền đoạt. Ngoặc kép, 9 thánh cũng không tốt giết. Trương Đào đã bắt đầu bày mưu tính kế. Phương Bình bỗng nhiên quay đầu, quát khẽ nói, thiên cực, muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi ra ngoài, giúp ta xuất thủ đối phó 2 vị thánh nhân. Ngoặc kép, châm châm châm châm châm châm ngoặc kép. Hậu phương, trong hư không giấu kín thiên cực, sắc mặt cứng ngắc, từ trong hư không đi ra. Ngượng ngùng nói, bản vương không am hiểu chiến đấu. Ngoặc kép. Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm ngoặc kép. Đám người không nói gì. Một người điên, bây giờ bị ép nhiều thảm. Chỉ thiếu chút nữa là nói chính mình cũng không đánh nhau. Ngẫm lại trước đó, vừa tiến đến thời điểm. Kia là đấu thiên đấu địa. Ai cũng dám chiến. Hiện tại tốt, sợ đặc biệt nhanh. Phương Bình cũng không thèm để ý. Tiếp tục hướng thông đạo bên kia phi hành. Truyền âm nói, thiên cực, ngươi cứ như vậy tiếp tục. Tây Hoàng một mạch, liền ngươi một vị thiên vương a. Hiện tại các mạch đều tại tranh. Chẳng lẽ ngươi sau khi rời khỏi đây liền trốn đi? Ngoặc kép, thiên cực thở dài nói. Đoái vương trước kia cùng phụ hoàng ta giao hảo. Đáng tiếc hiện tại không biết sinh tử. Nếu không ta Tây Hoàng một mạch, tại các mạch ở trong cũng không tính nhỏ yếu. Ngoặc kép, bát vương một trong đoái vương cùng Tây Hoàng một mạch có quan hệ. Đáng tiếc vị này thiên vương giống như đã sớm chết. Có thể hay không khôi phục vậy cũng nói không chính xác. Dứt lời, thiên cực lại nói, bản vương chỉ muốn ra ngoài. Cái khác sau này hãy nói. Chờ phụ hoàng trở về. Hết thảy tự nhiên có phụ hoàng tại. Không có tiền đồ. Ngoặc kép. Phương Bình trực tiếp mắng, hoàng giả coi như ra, cũng chưa chắc có thể như thế nào, thật muốn hoàng giả ở giữa có thể giải quyết sự tình. Liền sẽ không có hiện tại, đã sớm tại 8.000 năm trước giải quyết, điểm ấy đều nhìn không thấu, còn trông cậy vào ngươi cái gì, vì cái gì có hiện tại đại thế, nếu không phải hoàng giả không cách nào giải quyết, chờ đợi có thể giải quyết người đến. Nếu không phải là cửu hoàng tứ đế lẫn nhau vướng víu, không cách nào thoát thân, cần ngoại lực đến đánh vỡ, người phụ hoàng có lẽ hiện tại còn chờ ngươi đi cứu viện hắn. Kết quả các ngươi người phụ hoàng tới cứu ngươi, phế vật, ngoặc kép, thiên cực nhịn không được quát khẽ nói, Phương Bình, đừng muốn khinh người quá đáng, ngoặc kép, Phương Bình mắng hắn nhiều lần. Thật sự coi chính mình tốt tính sao? Khi dễ ngươi thế nào? Ngươi thế đơn lực bạc. Ta còn sợ ngươi. Ngoặc kép. Ngươi. Ngươi liền không sợ bản vương cùng cái khác chư vương liên thủ. Vậy trước tiên giết ngươi. Đại chiến cùng một chỗ. Đương nhiên trước bắt lấy kẻ yếu giết. Nhỏ yếu thiên vương tham chiến. Không xử lý ngươi xử lý ai? Ngoặc kép. Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm ngoặc kép. Lời nói này thiên cực không phản bác được. Phương Bình lại nói, gia nhập nhân loại. Vậy liền khác biệt, thiên vương là đỉnh cấp chiến lực. chúng ta đều là phá sáu, không tồn tại yếu không kém nói chuyện. Long biến thiên đế so ngươi còn yếu, nếu là địch nhân xuất thủ, có lẽ trước bắt lấy long biến giết. Long biến thiên đế tâm mệt mỏi, lời nói này làm sao như thế không xuôi tai đâu. Thiên cực ngược lại là có chút ý động, bất quá rất nhanh nói, bản vương chỉ muốn ra ngoài. Ngoặc kép, ngu xuẩn mất khôn, mất hết hoàng giả mặt mũi. Ngoặc kép, bản vương chỉ muốn ra ngoài. Ngoặc kép, thiên cực lặp lại một câu, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta chỉ muốn ra ngoài, cái khác mặc kệ. Phương Bình bất đắc dĩ, đối phó toàn cơ bắp, rất phiền phức, còn tưởng rằng thiên cực tốt lắc lư một điểm, kết quả ra hỏa này mềm không được cứng không xong, vậy thì phiền toái. Phương Bình cũng không còn nói, giờ phút này, thông đạo đã ở trong tầm mắt. Lúc này, hậu phương, hư không ba động một chút, Nguyệt Linh xuất hiện, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, cũng không nói chuyện, Nguyệt Linh vừa hiện thân, sau một khắc, Càn Vương đuổi tới, Phương Bình sắc mặt biến hóa, đều cảm ứng được sao? Tranh thủ thời gian a, giết địa quật chín thánh đi, địa quật hiện tại không thiên vương. Cũng không biết Hồng Vũ bên kia như thế nào. Phương Bình thẳng đến cửa thông đạo mà đi. Người còn chưa tới, cửa thông đạo đã mở ra. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đều có người đuổi tới. Một chút chân thần mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Một chút đế tôn cũng là kích động. Đều muốn đi, tại địa phương quỷ quái này bị vây mấy tháng. Tử thương thảm trọng, ai không muốn đi. Thiên vương còn có bảo mệnh vốn liếng, bọn hắn nhưng không có. Hiện tại, Phương Bình mấy người chạy về đằng này. Tất cả mọi người đoán được, muốn đi, giả mộ trời bên trong, cơ duyên đã không có. Không gian chiến trường trưởng binh sứ cũng khôi phục. Cửu hoàng ấn bên kia chiến đấu, cũng nhanh hạ màn kết thúc. Trải qua mấy tháng, hôm nay rốt cục có thể rời đi. Lúc trước những cái kia dã tâm bừng bừng chân thần cùng đế tôn nhóm. Hiện tại cũng gần thành này ăn mày. Từng cái tràn ngập chờ mong. Lại có chút thấp thỏm. Phương Bình ánh mắt một tới. Đối địch Phương Cường giả. Nhao nhao bay ngược. Không phải Phương Bình hạ thủ. Mà là bọn hắn sợ Phương Bình ra tay. Nhao nhao chạy nhanh chóng. Phương Bình cười ha ha. Lúc này không giống ngày xưa. Ngày đó lúc tiến vào, đừng nói đế tôn thánh nhân, tùy tiện một vị chân thần, cũng dám đối với hắn không khách khí. Hiện tại, ánh mắt chỗ đến, ngay cả thiên vương đều muốn lui tránh. Phương Bình không có thời gian để ý tới bọn hắn. Lấy tay một chiêu, khốn thiên linh trong nháy mắt thu nhỏ, rơi vào tay hắn, cầm trong tay khốn thiên linh Phương Bình. Giờ khắc này... Lần thứ nhất cảm nhận được hoàn chỉnh thần khí cường đại. Đúng vậy, hoàn chỉnh thần khí, nếu không phải hoàn chỉnh, há có thể ngăn trở những cái kia thiên vương, khốn thiên linh, thông thiên chiêng, đều là hoàn chỉnh thần khí. Đây là thương miêu thần khí, thương miêu năm đó không có tham chiến, nó thần khí đương nhiên không có vỡ vụn. Phương Bình cầm trong tay khốn thiên linh. Cảm nhận được rõ ràng một điểm. Tăng phúc. Đúng vậy. Hắn dùng trảm thần đao. Kỳ thật hiện tại chỉ có thể cảm nhận được sắc bén. Mà không có loại kia tăng phúc cảm giác. Trước đó còn có một số. Có thể theo thực lực cường đại. Đã không rõ ràng. Hiện tại lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm nhận được. Khốn thiên linh có thể mang đến cho hắn tăng phúc. Bất quá khốn thiên linh cũng không phải là chủ công thần khí. Chủ yếu vẫn là khốn người dùng. Như là cái lồng, che đậy người dùng. Đúng cái này, Phương Bình quen thuộc. Lúc trước hắn Hoàng Kim Ốc, chính là khốn người dùng. Hiện tại Hoàng Kim Ốc dung nhập bản nguyên thế giới. Đã như vậy, dùng khốn thiên linh cũng giống vậy. Hiệu quả tốt hơn. Đi, ngoặc kép, Phương Bình nhất thanh thanh hát. Trong nháy mắt bước ra thông đạo, Trương Đào đám người nhao nhao đuổi theo. từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đi ra, không phải chiến bại người thân phận đi ra, mà là người thắng. Ngay tại Phương Bình bọn hắn đi ra trong chốc lát, không gian trong chiến trường, Phương Bình không có đoán sai. Hồng Vũ hoàn toàn chính xác cùng trưởng binh sứ tiếp xúc lên. Có thể thời khắc này Hồng Vũ không có thời gian đi thuyết phục trưởng binh sứ, sắc mặt biến hóa, sau một khắc, quát khẽ nói, đi, ra ngoài, ngoặc kép, trưởng binh sứ, chính ngươi cân nhắc, ta đi trước, nếu ngươi không đi, muốn xảy ra chuyện, ngoặc kép, hắn cực kỳ vội vàng, Phương Bình bọn hắn đi, hắn nhưng là biết, Phương Bình gia hỏa này có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Hiện tại đi ra, mang theo mấy vị thiên vương cường giả cùng đi ra, muốn nói hắn sẽ chân thật trở về nhân gian giới, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hồng Vũ đi cấp tốc, mang theo nhị vương cùng một chỗ cấp tốc rời đi. Bọn hắn vừa đi, trưởng binh sứ hiện thân, cau mày, địa hoàng, Hồng Vũ, ngoặc kép, trưởng binh sứ mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. 8000 năm ngủ say, vừa tỉnh dậy, tam giới hoàn toàn khác biệt. Lão phu cái này ra ngoài đi một chút nhìn xem, mới quyết định, ngoặc kép, dứt lời, trưởng binh sứ khí cơ bộc phát, linh hoàng trong đạo trường, một cỗ năng lượng cuốn tới, bị không gian chiến trường thôn phệ. Giờ phút này, không gian chiến trường cũng đang rung chuyển. Hắn muốn bắt đầu chính thức khôi phục. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên to lớn vô cùng tinh thần, chậm rãi bộc phát quang mang. Sau một khắc, một tấm che trời đại thủ hướng không gian chiến trường bao trùm mà đến. Hừ, ngoặc kép, trưởng binh sứ nhục thân bắt đầu ngưng tụ, thấy thế cũng không thèm để ý. Hừ lạnh một tiếng, hư không rung động, sau một khắc, che trời cự thủ bộc phát ra hào quang sáng chói, một tiếng ầm vang bị tiếng gầm chấn vỡ. Trưởng binh sứ lạnh lùng nói, lão phu đã dám ngay ở các ngươi mặt khôi phục, vậy liền không sợ các ngươi quấy rối. Ngoặc kép, đúng vào lúc này lại có cự thủ đánh tới. Trưởng binh sứ cười nhạt nói, Lý Trấn, ngươi cũng muốn thăm dò một chút không? Lão phu thành toàn ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, quát to một tiếng, tại bản nguyên vũ trụ truyền vang. Thiên thương trở về, ngoặc kép, giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ bên trong, một cây trôi nổi trường thương màu đen. Ông một tiếng, xuyên thấu bản nguyên vũ trụ, bộc phát ra sán lạn quang huy, thẳng đến trưởng binh sứ khôi phục lớn tinh mà đi. Thiên thương trở về, trưởng binh quy vị. Bát vương 36 thánh, trăm vạn thiên đình thần quân, lại trưởng thiên đình, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, bản nguyên thế giới hiện thực, đều vang lên tiếng quát to này. Sau một khắc, một cây trường thương từ bản nguyên bên trong xuất hiện tại hiện thực không gian. Chấn thiên vương bao trùm mà đến đại thủ, vừa dứt hạ, trường thương nổ bắn ra mà ra. Một tiếng ầm vang, trường thương đánh xuyên đại thủ. Ha ha ha, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương cười to nói. Không sai, xem ra 8000 năm trước trận chiến kia, ngươi cũng có chút thu hoạch. Ngoặc kép, bản tọa 8000 năm trước, chảm chí cường giả, chưa từng chứng đạo hoàng giả thôi. Ngoặc kép, trưởng binh sứ kim thân cấp tốc bắt đầu ngưng tụ. Cầm trong tay trường thương, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn quanh tứ phương, quát lạnh nói, thiên khôi, chấn hải, ngưng chiến, ngoặc kép, cửu hoàng ấn, không tới phiên các ngươi đến trưởng khống. Ngoặc kép, dứt lời, một cây trường thương phá không mà ra. Sau một khắc, đang giao chiến thiên khôi mấy người, nhao nhao biến sắc, trường thương từ trời rơi xuống. Chấn hải sứ ánh mắt băng hàn, trước mặt một chiếc gương trong nháy mắt bay lên, ầm ầm, cự minh thanh tái khởi, mấy vị thánh nhân thất khiếu chảy máu, kém chút rơi xuống hư không. Sau một khắc, trưởng binh sứ dậm chân mà ra. Hậu phương, không gian chiến trường bắt đầu đổ sụp, màu đen vết nứt bắt đầu thôn phệ thiên địa. Cuốn tới, trưởng binh sứ đi về phía trước một bước, đằng sau liền bị màu đen thôn phệ. Trưởng binh sứ nhục thân càng ngày càng chân thực, vị này trước đó coi như mặt mũi hiền lành lão nhân, lúc này lại là lãnh khốc vô cùng. Quát khẽ, Trấn Hải, ngươi dám không theo lệnh. Ngoặc kép, Trấn Hải sứ cười lạnh nói, phá tám lại như thế nào? Bản tọa chẳng lẽ không phải trưởng binh, ngươi trưởng ngươi binh, bản tọa cũng không phải lính của ngươi. Ngươi nghĩ hiệu lệnh bản tọa, còn không có tư cách này. Ngoặc kép, chiến loạn, trưởng binh tiếp trưởng tam giới. Thiên đình pháp lệnh, ngươi dám không theo. Ngoặc kép, Trấn Hải sứ trong nháy mắt hóa thành một cái chim đại bàng, to lớn vô cùng, bao trùm thiên địa, thanh âm băng hàn nói, thiên đình đã sớm diệt. Dù là không có diệt, bản tọa cũng không quan tâm. Trưởng binh, đừng muốn khiêu khích bản tọa, nếu không, hôm nay thống khoái chiến một trận chính là. Ngoặc kép, nó cũng là chịu đủ những người này cản tay, từng cái đều coi là nó dễ khi dễ. Trấn Thiên Vương, Phương Bình, Khôn Vương, Thiên Khôi, đều cảm thấy nó không dám liều mạng, cũng không nghĩ một chút. Năm đó cùng Thú Hoàng tranh bá thời điểm, những người này tính là gì? Giờ khắc này, cái này chim đại bàng, hung lệ vô biên, to lớn kim bằng, tản ra nồng đậm đến cực điểm sát khí. Nó từng chiến sơ võ, chiến hoàng giả, chấn bể khổ, không phải ai cũng có thể làm cho nó thần phục. Trưởng binh sứ cho là mình là ai? Ngoặc kép, trưởng binh, ngươi muốn thử xem sao? Ngoặc kép, trưởng binh sứ nhìn xem nó. Kim sắc chim đại bàng to lớn đôi mắt cũng đang ngó chừng hắn. Lẫn nhau cách xa nhau hơn vạn dặm, lại là chèn ép hư không đều tại đổ sụp. Đúng vào lúc này, Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, trưởng binh, làm gì cùng côn bằng không qua được. Muốn ta nói, cái này xử lý Lê Chử, tên kia trấn áp trưởng ấn, các ngươi tam sứ lại không cùng, đó cũng là thiên đình mặt mũi. Hiện tại Lê Chử trấn áp trưởng ấn, đây chính là đánh thiên đình mặt mũi, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn xem trưởng ấn bị trấn áp à? Ngoặc kép, trưởng binh sứ ngưng lông mày, lần nữa nhìn về phía Trấn Hải sứ. Sau một khắc, hừ nhẹ một tiếng, trường thương ném bắn mà ra, xuyên thủng từng tầng thiên địa. Thiên thương phía trên, bộc phát ra một đạo hoàng giả chi khí. Đạo này khí cơ dẫn dắt thiên thương cấp tốc phá không, không biết xé rách bao nhiêu tầng trời. Sau một khắc, hắc ám bên trong, một bóng người hiển hiện. Lê Chử trong nháy mắt mở mắt, mặt lộ vẻ lãnh sắc, một trường vỗ ra, đem trường thương đập run lên. Lê Chử thân thể hơi chấn động một chút, hừ lạnh một tiếng, xé rách hư không, lần nữa biến mất. Thiên thương, thiên thương, vạn giới đỉnh, định hải thiên giám, cái này ba loại binh khí cũng không phải ba người chế tạo, mà là cửu hoàng ban cho, có chút liên quan. Thiên thương tìm được vạn giới đỉnh khí tức, giả mộ trời bên trong, loạn cục lại xuất hiện. Bất quá giờ phút này, thông đạo đã mở, không còn cùng trước đó như thế, cực hạn tại cái này địa phương nho nhỏ. Giờ khắc này, thông đạo bên kia, Phương Bình bọn hắn chân trước rời đi, Thiên Cực, Nguyệt Linh, Càn Vương đều nhao nhao xông ra thông đạo. Ngay tại những người khác nghĩ lao ra thời điểm, không biết trốn ở cái nào chữa thương Cấn Vương, cũng là trong nháy mắt xé rách hư không giáng lâm, qua ong giây lát biến mất tại cửa thông đạo. Ngay sau đó, Thiên Khôi mang theo bốn đại thánh nhân vội vàng chạy trốn. Trấn Hải sứ bị trưởng binh sứ ngắn ngủi cuốn lấy, hắn cũng nghiêm túc, lập tức dẫn người thoát đi. Từng vị thiên vương giáng lâm, từng vị thiên vương rời đi, khốn trụ bọn hắn mấy tháng giả mộ trời. hôm nay rốt cục mở giả mộ trời bên ngoài. Phương Bình cầm trong tay Khốn Thiên Linh, đâu thèm người khác, vừa ra tới, một quyền oanh phá hư không, một đầu đường hầm to lớn hiện ra, những người khác trở lại địa cầu. Lão Trương, đi, đi địa quật, ngoặc kép, Phương Bình hoành độ hư không, thoáng qua ngàn vạn dặm, bên này thông đạo chưa ngừng, bên kia, Lão Trương đấm ra một quyền, cũng là đánh ra một cái thông đạo, tốc cực nhanh, bọn hắn muốn đuổi ở những người khác đến trước đó, trảm địa quật chín thánh, giết một cái tính một cái, Long Biến gặp bọn họ phối hợp ăn ý, cũng nghiêm túc, trong nháy mắt hóa thành long thân, đầu thứ hai thông đạo vừa qua khỏi, cũng là một đuôi quét ngang mà ra, một cái thông đạo xuất hiện, tam đại thiên vương cấp cường giả, phối hợp với toàn lực đi đường, tốc độ nhanh tột đỉnh, một bên đi đường, tinh thần lực cường đại Lão Trương, một bên quay đầu lại nói, trong biển chỗ sâu, giống như có thiên vương cấp cường giả giao chiến, ngoặc kép, mặc kệ bọn hắn, ngoặc kép, Phương Bình đâu thèm cái này, bất kể là ai giao thủ, đều không có quan hệ gì với hắn, vừa nghĩ tới không quan hệ, trong đầu, lần này bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, ra giả mộ trời, câu thông giống như đơn giản một chút, sau một khắc, Thương Miêu truyền âm mà đến, lừa đảo, lừa đảo, muốn đi cứu người sao? Linh Hoàng gia nhỏ Tử Nhi, bị người vây quanh, giống như đánh không lại người khác a. Tử Nhi, ngoặc kép, Phương Bình lập tức nhíu mày, Linh Hoàng chất nữ, hắn cùng đối phương không quen. Bất quá Linh Hoàng một mạch cùng Thương Miêu quan hệ cũng không tệ. Chính ngươi thông chi nàng, để nàng hướng địa quật phương hướng rút lui. Ta muốn thừa cơ giết mấy vị thánh nhân, dầu gì cũng muốn cướp đoạt thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Hiện tại không đuổi kịp đi, hắn không dám tùy tiện chạy tới. Càn Vương những người này cũng ra, mình ôm lấy giết đối phương cường giả tâm tư. Bọn hắn cũng chưa chắc không có, nhân tộc bên này cũng có cấp thánh nhân cường giả, Thiên Mộc còn tại nhân gian, Thương Miêu cũng tại, Phương Bình cũng phải đề phòng những này. Vậy được rồi, Thương Miêu cũng không còn nói, hẳn là tiếp tục ngao du bản nguyên, đi thông chi cái kia Tử Nhi. Phương Bình không quan tâm, tiếp tục cấp tốc đi đường. Một đầu lại một cái thông đạo hiện ra tại cấm kỵ hải bên trên. Trong biển, vô số yêu tộc, cảm ứng được khí cơ, nhào nhào trốn chạy, Minh Đình bế quan. Giờ phút này, Minh Đình trong lòng giật mình. Sau một khắc, một cái thông đạo trực tiếp xuyên qua trên không. Từ đỉnh đầu hắn xuyên qua, Phương Bình vượt ngang thông đạo, một tay vồ xuống, quát, cùng nhân tộc. Cùng đi địa cầu, đại loạn sắp nổi, thiên vương đều xuất thế, cấm kỵ hải không có người đất dung thân. Ngoặc kép, Minh Đình ngay cả sức phản kháng đều không có, bị Phương Bình một phát bắt được, tiện tay vứt xuống hậu phương chiến vương bọn hắn đống kia người ở trong. Minh Đình sắc mặt kịch biến, thật mạnh, hắn tốt xấu cũng tấn cấp đế tôn, kết quả đối mặt Phương Bình. Không có chút nào lực phản kích, bị Phương Bình một tay cầm nã, tránh thoát cũng khó khăn. Phương Bình bọn hắn ra, Minh Đình trong nháy mắt minh bạch, thiên vương thời đại mở ra. Trước đó nhìn thoáng qua thiên vương cấp cường giả, tiếp xuống rất nhanh sẽ trở thành tam giới chủ lưu, trở thành tam giới bá chủ. Tam giới thế lực sắp lần nữa phát sinh biến hóa, hậu phương. Mấy vạn dặm chi địa, Hồng Vũ thanh âm truyền đến, Phương Bình, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, ngươi nghĩ tái khởi thiên vương chi chiến? Ngoặc kép, ngươi không phải nói Ngụy Thiên Đình không phải ngươi thành lập sao? Làm sao lại có thiên vương chi chiến? Buồn cười, ngoặc kép, Phương Bình cũng không quay đầu lại, tốc cực nhanh. Có lẽ giết mấy cái thánh nhân khó, có thể thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn vậy vẫn là muốn cướp. Đúng vào lúc này, tiền phương, một đạo kiếm khí bộc phát. Phương Bình con ngươi khẽ biến. Lý lão đầu, khoảng cách Phương Bình bọn hắn hơn 10 vạn dặm hải vực phía trên. Lý lão đầu giờ phút này đều không lo được che giấu tung tích. Trên thực tế đánh tới mức này, còn thế nào ẩn tàng? Trước đó mọi người nghĩ là cấp tốc phục sát đao cuồng. Nhưng bây giờ, đao cuồng lại là không có bị thuấn sát. Ngược lại một đường trốn chạy, chạy trốn tới cấm kỵ hải. Lúc này, Hoè Vây Ưng cũng khẩn trương không được. Cấp tốc truy sát, sắc mặt biến đổi không chừng nói. Gia hỏa này chỉ sợ muốn đi cùng sơ võ một mạch người tụ hợp. Đằng sau còn có 3 vị thánh nhân, đáng chết. Ngươi không phải nói một kiếm có thể giết hắn sao? Lại không giết hắn, rời đi nơi đây, bản vương thân phận liền rốt cuộc không che giấu được. Ngoặc kép, hắn còn muốn tiếp tục điệu thấp hố người đâu. Bây giờ cách cực xa, phía sau tam thánh đại khái còn không có cảm ứng được hắn cụ thể khí cơ. Chưa hẳn biết hắn là ai, có thể lại tiếp tục như thế. Đao cuồng bất tử, ai cũng biết hắn là Hoè Vương. Lý lão đầu chửi nhỏ một tiếng, ngươi không phải nói ngươi có thể cuốn lấy hắn sao? Kết quả đây, phế vật, ngoặc kép, ngươi mắng ai phế vật? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Lý lão đầu cũng là khó thở. Hắn vừa mới tăng lên tới đế cấp không lâu, nếu không phải đau cuồng thụ thương không nhẹ, cũng không nguyện ý đánh lâu. Ở đâu ra truy sát mà nói, lần này phục sát xem như thất bại. Hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là thừa dịp đau cuồng thụ thương, lúc này chém giết đối phương. Sơ võ một mạch có thể thiếu một vị thánh nhân chiến lực, dù là giết không được đối phương, cũng muốn để đao cuồng bất lực tái chiến. Nếu không, một khi bị sơ võ người giết tới địa cầu, vậy liền phiền phức lớn rồi. Hoè Vây Ưng sắc mặt biến đổi không chừng, khẽ quát một tiếng, xé rách hư không, chợt quát lên, đuổi theo, tốc độ ngươi quá chậm. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng không nói nhảm. Hoè Vây Ưng vẫn có chút dùng. Nếu không phải Hoè Vương xé rách hư không, hắn thật đúng là đuổi không kịp đao cuồng. Hoè Vương giờ phút này thực lực không kém, xé rách hư không, đi đường cũng cực nhanh. 3 người một trước một sau, cấp tốc hướng phía trước tiến đến. Tiền phương, đao cuồng thì là cầm lệnh bài, cấp tốc truyền âm, để đồng bạn đến giúp. Hắn giờ phút này còn tưởng rằng đằng sau 3 vị thánh nhân cũng là cùng đi đuổi giết hắn. Nào dám dừng bước, mà đồng bạn tin tức truyền đến, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Thánh Vũ Đại Lục mấy vị viện quân đã ngay ở phía trước, đều là cấp thánh nhân chiến lực. Trọn vẹn 4 vị, đây cũng là Thánh Vũ Đại Lục hạch tâm lực lượng. Lần này vì giết Thương Miêu, bọn hắn chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Cấm kỵ hải bên trên, giờ phút này, 4 phương 8 hướng đều là cường giả. Bởi vì nước biển nguyên nhân, tinh thần lực nhỏ yếu một chút, chưa hẳn có thể cảm ứng được cái gì. Tinh thần lực cường đại, hoặc là đại chiến bộc phát khu vực, năng lượng dung chuyển mới có thể để cho người cảm ứng được một chút tình huống. Giờ này khắc này, Phương Bình bọn hắn hậu phương, Hồng Vũ mấy người đuổi theo, lại hậu phương, một cơn chấn động quét sạch hư không, mặc dù không thể truyền tới, nhưng cũng để các cường giả cảm ứng được không gian ba động. Có thiên vương tại bể khổ chỗ sâu đại chiến, đang theo bên này di động, mà tại Phương Bình tiền phương, Phương Bình thấy được cái kia đạo kinh thiên kiếm khí, mặc dù không có cảm ứng được cụ thể khí cơ. Có thể hắn biết là Lý lão đầu, chỉ sợ đã cùng sơ võ giả phát sinh xung đột. Phương Bình tốc độ càng thêm nhanh, khí huyết không ngừng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, xé rách hư không, hướng phía trước đuổi theo, mà liền tại hắn cùng Lý lão trong đầu ở giữa mang. 4 vị cường giả cũng tại phá không đi đường, đến từ Thánh Vũ Đại Lục cường giả. Nhanh, đao cuồng thụ thương. Nhanh lên, ngoặc kép, dẫn đầu một vị cường giả. Kim thân ngọc chất hóa rõ ràng, cao giọng hét to, xé rách hư không, không ngừng hướng phía trước tiến đến. Loạn, yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Phương Bình bọn hắn vừa ra tới, liền để thế cục biến cực loạn. Bọn hắn đều đang nhanh chóng đi đường, có người lại là chậm ung dung. Giờ phút này, giả mộ trời cửa thông đạo, Loạn Thiên Vương có chút chán nản. Lần này không có gì thu hoạch, cũng không biết đi vào đánh mấy trận vì cái nào. Bất quá rất nhanh, Loạn Thiên Vương ánh mắt nhất động, nhìn về phía hậu phương. Cái kia bà điên bị người vây giết, sơ võ người, ngoặc kép. Loạn Thiên Vương lập tức hứng thú, xem náo nhiệt đi, kia bà điên lần trước theo hắn thật lâu, hắn phiền phức vô cùng, hiện tại tốt, bị người vây giết đi, cười trên nỗi đau của người khác. Loạn Thiên Vương mừng khấp khởi, cũng mặc kệ Phương Bình bọn hắn, cấp tốc hướng bên kia tiến đến, xem kịch vui, bốn phương tám hướng cường giả. Lúc này đều tại triều địa quật phương hướng di động, hướng một cái phương hướng tụ hợp, từng vị thiên vương hiện thân, lần nữa phá vỡ bình tĩnh. Trên thực tế, tam giới cũng chưa từng bình tĩnh qua. Hôm qua thiên vương vẫn lạc, rõ mồn một trước mắt, mà giờ khắc này, đao cuồng dẫn đầu cùng sơ võ đại lục viện quân hội hợp. Bốn vị thánh cấp cường giả, tăng thêm đao cuồng. Trọn vẹn 5 vị thánh cấp cường giả, đây cũng là toàn bộ sơ võ đại lục nội tình, vài vạn năm tới nội tình, vì giết Thương Miêu, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, bao quát bọn hắn thần linh, vị kia thánh võ thần, cũng tự mình xuất thủ đối phó Tử Nhi, được convert bằng TTV Translate, hết chương.